Thánh Vương, chương 308, dưới đáy đại lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web vậy ư, bản quyền Bạch Ngọc viết Dương Kỳ không thèm để ý chút nào, thực ra khi hắn vừa tiến vào đại lục Phong Nhiêu, chỉ bằng đại đế tháp hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Hiện tại tu vi của hắn đã mạnh hơn nhiều so với thời gian rời khỏi đại lục Phong Nhiêu, khả năng nhận dụng đại đế tháp cũng tiến bộ, nhận biết về bổn nguyên của đại lục cũng tăng cao. Tai Valoa chương 30 dưới đáy đại lục Hoe Om Co lập phương 08D, từ lúc phá vỡ cánh cửa không gian, tu luyện đạt tới biến thứ 3. Hư không biến, tu vi của Dương Kỳ đã cao thâm vô cùng, có đại đế tháp lại được ý chí của thượng cổ đại thánh trợ giúp, hắn tin rằng mình có thể thu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Ầm ầm, hắn bay ra khỏi tinh bích hệ của đại lục, đi tới một hư không vô tận, nhìn bức màn ánh sáng óng ánh bao phủ đại lục Phong Nhiêu, bên trong các tầng không gian có ma khí vờn quanh, đó là lực lượng của gió mùa địa ngục, nhưng mà gió mùa địa ngục có mạnh tới cỡ nào cũng không thể tiến vào trong đại lục Phong Nhiêu, không thể ăn mòn tinh bích hệ. Dương Kỳ xuất hiện ở bên ngoài đã nhìn thấy phía dưới tinh bích hệ của đại lục Phong Nhiêu có một tầng không gian cực lớn, có màu sắc hỗn độn, còn lớn hơn cả bản thể của đại lục, giống như kia là khí lưu hỗn độn, nơi sinh ra các phi diện đại lục. Số khí lưu hỗn độn này là thần hộ mệnh của cả vi diện. Mà mảnh vỡ của trái tim hồng hoang lại đang ở bên trong khí lưu hỗn độn. Phiến khí lưu hỗn độn này còn lớn hơn đại lục Phong Nhiêu, trong đó ẩn chứa huyền cơ cực sâu, thậm chí còn mai táng rất nhiều hài cốt của thượng cổ đại thánh, sát khí tỏa ra bốn phía, duy trì cho thượng cổ thần trận. Ngoài ra còn có rất nhiều truyền tống trận ở trong đó, vô cùng nguy hiểm, đã có nhiều người đi vào đó thăm dò, nhưng lại bị sát trận giết chết. Mộng nhập thần cơ truyền tống trận này truyền tới một tuyệt vực không tên, cho dù đại thánh vào đó cũng vẫn lạc. Dương Kỳ, ngươi nhất định phải xông vào trong đám khí lưu hỗn độn này. Trên mặt Diêm Ma Quỷ Đế hiện ra sự kiêng kỵ, đại lục Phong Nhiêu tuy rằng chỉ là một mảnh vỡ thế nhưng vị trí lại không bình thường, luồng khí lưu hỗn độn này chính là cội nguồn của đại lục Hồng Hoang, do hỗn độn lão tiên lưu lại. Năm đó hỗn độn lão tiên và một vị đầu lĩnh của địa ngục cực lạc chiến đấu, bị chém mất một mảng thịt đó rơi xuống đây, biến thành các loại khí tức hỗn độn. Cuối cùng, nó được rất nhiều đại thánh liên thủ luyện chế thành một cái hỗn độn cảnh. Đây là chỗ đặc thù của đại lục Phong Nhiêu, năm đó mấy vị lão nhân của thần điện Trấn Đán liên thủ phong ấn ta ở đây, chính là muốn mượn nguyên khí hỗn độn ma diệt ta, đáng tiếc là ta đã lĩnh ngộ được đạo lý hỗn độn cực biến, có thể sống ở trong đó. Không sao, ta mang theo ý chí của chủ chí cao mà đến. Dương Kỳ thản nhiên nói, loại khí lưu hỗn độn này không cách nào ngăn trở ta. Ta, hắn cũng biết, ở trong khí lưu hỗn độn có rất nhiều viễn cổ đại trận mang theo ý chí của đại thánh, mà số ý chí của đại đế tháp này đã được hắn giải cứu, toàn bộ vi diện tinh bích hệ đều do hắn cứu vớt, các loại di tích thiên địa trong nguyên khí hỗn độn đều vô cùng quen thuộc với hắn. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mộng nhập thần cơ thánh vương, nhưng mà ở trước mặt Diêm Ma Quỷ Đế, Dương Kỳ đương nhiên phải bảo trì một số chuyện thần bí. Sau khi nói xong, hắn lập tức thuấn dị tiến vào bên trong khí lưu hỗn độn này. Lập tức trời đất đảo lộn, hắn giống như tiến vào một cái di tích thượng cổ hoang phế, nơi nào cũng là khí lưu hỗn độn di chuyển, trên mặt đất thì bùn đất khắp nơi, mang theo khí tức cổ đại, rất nhiều kiến trúc thạch trụ, thần điện, thần miếu tàn tạ. Cùng với các loại thi hài, nhìn thấy mà giật mình. Trong nguyên khí hỗn độn hóa ra là một thiên địa khác. Thượng cổ di tích, ngay khi Dương Kỳ tiến vào di tích tìm kiếm cảm ứng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, đột nhiên phía trước truyền tới mùi máu tươi, phía xa xa trên một thần điện có mấy cỗ thi thể, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí loáng thoáng còn khí tức pháp tắc truyền kỳ. Đây là mấy thi thể mới. Dương Kỳ đi tới tóm một luồng khí lưu trên không trung ngửi ngửi rồi nói. Khí tức của đại lục Trấn Đán, bị người ta giết chết hay tự giết lẫn nhau? Khi ngươi tụ bổ tinh bích hệ đã mở khá nhiều thông đạo tới các phi diện, đại lục khác, một số nhân vật biết chuyện tới thám hiểm, độ này có lưu không ít bảo bối, bọn họ tranh đoạt bảo bối tự giết lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Cho chi do bong di tích nguyên khí hỗn đi yên khí hỗn độn trong Diêm Ma Quỷ Đế nhìn một lượt, sau thượng cổ di tích thần điện, lắc đầu. Trong thần điện này đã xuất nhân cho nên bị một số người một bảo bối, trên nó có khí tức thánh giật mà thôi. Trong cái cổ di tích này nhất định có thánh ngân của thượng cổ đại thánh ngã xuống, nếu như lấy được nó sẽ là kiện trận bảo chưa từng thấy. Ngươi muốn tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thượng cổ thì vào bên trong. Ta cho thần niệm đi theo vào trong đó, dù sao nơi đây cũng quá nguy hiểm. Không sao, ta chỉ hy vọng có thể tìm được vài món bảo bối chống lại thái tử. Dương Kỳ nhàn nhã lững thững bước vào trong khí lưu hỗn độn, nhìn mấy cổ thi thể mới phát hiện họ đều là cao thủ từ truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến trở nên. túi pháp bảo chứa đựng tất cả tài phú của họ đều bị lấy đi, thậm chí trong cơ thể còn xuất hiện một cái lỗ lớn, hình như là yêu hạch và khí hải của họ, những thứ như ma hạch, yêu hạch đã biến mất. Có thể thấy người hạ thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Dương Kỳ, ta trước tiên phải nói cho rõ, ngươi vào trong đó mà gặp nguy hiểm thì không liên quan gì tới ta cả, nếu ngươi bị phong ấn ta có thể giải cứu ngươi, nhưng mà ngươi cần trả một cái giá thật lớn, có biết không? Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên nói, chúng ta giao dịch bình đẳng mà, điều này có gì đâu. Dương Kỳ tiếp tục thâm nhập vào bên trong nguyên khí hỗn độn, khu vực nguyên khí mênh mông này không có núi, không có nước, khắp nơi đều là kiến trúc tế đàn, thần miếu cao to bỏ hoang, thi hài viễn cổ không có sinh cơ. Mà Diêm Ma Quỷ Đế lại thi triển ra nhất môn tuyệt thế khí công, giống như một cái bóng đi theo Dương Kỳ, không ai nhìn thấy hắn, hắn cũng không chủ động gây chuyện, chỉ cần không có lòng tham, không xúc động thì thượng cổ thần trận trong này không làm gì được hắn. Ầm ầm, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, tiểu tử chết đi. Trong lúc Dương Kỳ đang di chuyển, đột nhiên bên trong một kiến trúc bỏ hoang có một thân ảnh xuất hiện, bóng người này đen kịt giống như thích khách, một kiếm đâm tới, không gian ngưng tụ thành một cái đạo tia sáng lóe lên tấn công Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cường giả truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Dương Kỳ không thèm nhìn chỉ đột nhiên đánh ra một chưởng, nhất thời kiếm quang vỡ nát từng khúc, người áo đen kia kêu thảm một tiếng, biến thành một đống thịt trên mặt đất. Thiêu đốt, một ngọn lửa bùng lên trên cơ thể người này, nhất thời ngọn lửa cuồn cuộn, người này bị thiêu thành cho tàn, nhưng mà cái túi pháp bảo túi không gian đã rơi vào trong tay Dương Kỳ. Tìm, Dương Kỳ, người này là người của thần điện Chấn Đán, là thích khách của điện phủ nhẫn giả thần bí nhất trong thần điện Chấn Đán. Điện phủ nhẫn giả, ninja, nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đúng, bên trong thần điện Chấn Đán chia làm rất nhiều điện phủ, nhưng mà người am hiểu ám sát ẩn nấp che giấu nguy hiểm nhất chính là người của điện phủ nhẫn giả. Lão nhân có tu vi cao nhất trong đó là nhẫn thần, chính là lão già đã từng tham gia phong ấn ta, hiện giờ không biết tu vi đã đạt tới trình độ nào rồi. Nhẫn thần, tự xưng thần, chính là khinh nhờn vinh quang của các vị thần. Dương Kỳ biết thần điện Chấn Đán hiện tại có quan hệ mật thiết với thái tử, trong mắt lóe lên sát khí. Vù vù vù vù, vỡ, uy từ xa truyền. Dương Kỳ vừa dứt lời thì phía trước cũng truyền ra rất nhiều thanh âm, giống như có người đang phá không bay tới phía xa xa nào đó. Dương Kỳ nhận ra có người đang nói chuyện, là binh khí của viễn cổ thánh nhân xuất thế sao, một phong ấn nào đó đã thánh tới, thanh âm bùm bùm như động đất. Có rất nhiều người tới, tình thế phức tạp rồi. Dương Kỳ cắt phá không gian, đuổi theo đám người này. Quả nhiên trong nguyên hỗn độn có quần áo khác nhau, có khí tức của đại lục Chấn Đán, thậm chí còn có khí tức của những đại lục mà Dương Kỳ không. Quả nhiên khi ta tu bổ vi diện châu đã mở ra nhiều thông đạo không gian diện khác nhau, khí rất nhiều người đang di chuyển, họ mặc biết tên, có người còn có cả yêu khí. Hướng đại lục tới các đây. Ngoại vi kiếm mảnh số cao thủ này đều từ đó di chuyển vào trừ tim hồng hoang, còn tìm kiếm truyền tống trận thượng vỡ của trái tới vi diện cấp cao hơn. Cổ, họ Dương có thể đưa dòng người sợ con mồi này hỗn bám của hắn chỉ chốc kỳ hòa vào chặt theo sau, đã lát sau, hắn cao thủ đang tập trung ở đây, bên trong thần miếu. Bên trong thần miếu là một không gian độc câu, ẩn chứa thánh nguy. Là một cái câu, móc tới trước một họ tạp, Diêm Ma Quỷ Đế biến thành cái đột nhiên biến mất. Tập trung thành từng cái thần miếu tàn tạ, nhìn thấy top một tế đàn, trên lập bên trong không rất nhiều nhìn chằm chằm vào tế đàn có gợn sóng không gian, đây gian có phong ấn một binh khí hình. Cách chương.